Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong chuyện này, anh ta còn phải chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý đi kiện những người đó. Kết quả liếc mắt nhìn, thình lình nhìn thấy nhãn hiệu loại sữa bột mà Đặng Phượng Hà đang pha. La Dự Quan lập tức quát lớn, vợ, em pha cái gì đấy, anh không nhìn thấy sao? Sữa bột chứ gì? Đặng Phượng Hà nghe thấy câu hỏi thì không để ý lắm, vẫn tiếp tục động tác, còn nói. Công ty của anh gửi đến, gửi rất nhiều, nói thật, vị cũng khá ngon, Tiểu Vi đã uống. Em nói gì cơ? Chiếc cốc trên tay La Dự Quan rơi xuống đất, nhìn Đặng Phượng Hà với vẻ không thể tin được. Công ty của anh khi nào thì gửi đến? Đặng Phượng Hà cau mày nhìn chồng. Anh làm sao vậy? Quá không cẩn thận, làm vỡ cốc rồi, có tiền cũng phải biết tiết kiệm một chút chứ. Còn biết bao nhiêu khoản phải chi à, lại nói cái này sữa bột, chính là mấy tháng giao đến. Người giao còn dặn em đừng nói cho anh biết, sợ anh không nhận lấy vì giữ thể diện. Không phải em nói anh cũng không phải không biết sữa bột con gái uống là hàng ngoại nhập, đắt như thế nào sao? Sao lại còn không nhận? Có sĩ diện cũng không thể sĩ diện trước tài vật à, sữa bột này không thể uống. Sữa bột này không đủ tiêu chuẩn chất lượng đâu, con gái uống sẽ rất nguy hiểm đấy. La Dự Quan trực tiếp hất đổ sữa bột xuống đất, sau đó chạy vào phòng con gái, muốn ôm con gái đi kiểm tra. Tại sao không thể uống? Đặng Phượng Hà cũng hoảng hốt. Sao anh không nói cho em biết? Không phải anh nói công ty của anh là công ty chính quy, làm ăn đàng hoàng, không có điều gì khuất tất sao? Sao sữa bột lại có vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng được? Đây là đồ cho con nít dùng trực tiếp vào cơ thể cơ mà. Sao có thể để xảy ra vấn đề được? Đối mặt với chất vấn của Đặng Phượng Hà, La Dự Quan hiện tại đầu óc loạn thành một đoàn, không có tâm trí nào trả lời nhiều như vậy, chỉ có thể không nói gì mà vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra trước. Trong lúc chờ kiểm tra, La Dự Quan mới kể lại toàn bộ sự việc cho vợ nghe. Ban đầu anh ta không muốn nói, sợ Đặng Phượng Hà sẽ không đồng ý, dù sao chuyện này cũng không vẻ vang gì. Nghe chồng mình vậy mà lại làm chuyện thất đức, hại người như vậy. Nước mắt Đặng Phượng Hà lập tức rơi xuống. La Dự Quan, tôi nói cho anh biết, nếu Tiểu Vi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh. Cách chương.